Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 108, không có giả dụ. Mưa rào xối xả, hư không gặp thần. Cái gì gọi là hư không gặp thần? Dùng lớn nhất trực quan phương pháp đến giải thích, hư không gặp thần cũng là tu luyện linh hồn ảo diệu một loại cảnh giới. Chỉ có tu luyện linh hồn ảo nghĩa quá trình bên trong, linh hồn năng lượng sinh ra, chất, biến, theo chùm sáng, ánh sáng hình thái, hóa thành thực chất, chuyển hóa làm ngân sắc sợi tơ hình thái về sau, mới có thể lĩnh ngộ một loại cảnh giới. Mà tại linh hồn năng lượng hoàn toàn, chất, biến về sau, sở dịch theo cảm ngộ linh hồn ảo diệu bên trong, chính là biết hư không gặp thần cảnh giới đến cùng là như thế nào. Linh hồn năng lượng, chất biến sau kéo dài mà đến linh hồn cảm ngộ. Tối thiểu là vì sở dịch đại khái nói rõ một chút hư không gặp thần cảnh giới. Chỉ là muốn đạt tới lời nói, sở dịch cảm giác mình còn có một đoạn đường rất dài muốn đi thôi. Chỉ là giờ này khắc này, sở dịch chính mình cũng là bất ngờ. Mượn nhờ cái này mưa rào xối xả chi thế, hắn vừa mới sinh ra, chất, biến linh hồn năng lượng, lại là triển khai hoàn toàn mới biến hóa, như ngồi chung giống như hỏa tiễn tại vừa mới, chất, biến về sau. Siêu, một tiếng thì đạt tới hư không gặp thần cảnh giới. Cho nên tại thực sự nhập hư không gặp thần cảnh giới trong nháy mắt trong nhân thế lại không thần. Linh. Liền trong hư không thần linh đều có thể triệt để thấy rõ sở dịch. Dù là không dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, chỉ là nương tựa theo linh hồn năng lượng hư không gặp thần cảnh giới. Giống như là cảm giác, quan sát phương diện, tại hải tặc thế giới bên trong chính là trong nháy mắt vượt qua đến đỉnh phong. Nhảy lên tới cực hạn, cũng là bởi vì như thế. Gáp mô phỏng như bôn lôi đồng dạng thiết quyền đánh tới. Lĩnh ngộ hư không gặp thần sở dịch. Tại cảm quan bên trong mới là có thể cảm giác gáp quyền đầu thả chậm rất nhiều. Quả thực tựa như là trong phim ảnh pha quay chậm một dạng. Chỉ cần hơi chút nghiêng người sang, giơ cánh tay lên, gáp thiết quyền liền có thể theo hắn dưới nách xuyên qua. Mà lại, lĩnh ngộ hư không gặp thần về sau, sở dịch trong cõi u minh có một loại cảm giác, cái kia chính là linh hồn năng lượng, chất biến sau mới có thể lĩnh ngộ hư không gặp thần. Chưa hẳn giống là linh hồn cảm ngộ bên trong nói rõ đơn giản như vậy. Hư không gặp thần cảnh giới, tất nhiên còn có nó diệu dụng. Nếu là có thể thừa dịp lĩnh ngộ hư không gặp thần cảnh giới tiến bộ, phi tốc thăm dò rõ ràng hư không gặp thần đến cùng ẩn chứa nhiều ít ảo diệu, lời nói mở hai mắt ra. Nhìn chăm chú lên gáp, sở dịch đột nhiên cảm giác hải quân bên trong truyền kỳ. Chưa hẳn thì là không thể chiến thắng. Mặt khác, làm gáp trơ mắt nhìn lấy vô cùng suy yếu sở dịch. Đúng là có thể tránh thoát hắn gần như toàn lực đánh đi ra thiết quyền lúc. Một vệt kinh ngạc hiện lên ở gáp trong hai con ngươi. Như nếu không phải tại cùng sở dịch giao phong lời nói, gáp thật nghĩ dùng lực nặn một cái ánh mắt, nhìn xem vừa mới phát sinh sự tình đến cùng phải hay không thật. Tiểu gia hỏa kia đến cùng là làm sao làm được? Rõ ràng đứng ở nơi đó thân thể cũng bắt đầu lay động. Hắn là như thế nào tránh đi ta quyền đầu? Vô số hoang mang, kinh nghi tràn ngập trong đầu, cũng không có thể trở thành trở ngại gáp tiến công bình chướng. Bởi vì hắn là gáp, hắn là hải quân anh hùng, mấy lần đem vua hải tặc đều ép lên tuyệt lộ truyền kỳ. Cho nên ngay tại ngắn ngủi kinh nghi về sau, gáp hơi hơi nheo cặp mắt lại, trực tiếp tiến tới một bước. Trong nháy mắt, tại thẻ phổ một bước kia phóng ra thời điểm, không gian xung quanh giống như đều phát sinh dị dạng, bởi vì muốn là tại bình thường hải quân trong mắt lời nói. Lúc này gáp cũng là sử dụng hải quân lục thức một trong, cảo. Phi tốc cận thân đến sở dịch trước người mà thôi. Bất quá là bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến rất nhiều người đều coi là gặp là thuấn di đến sở dịch trước mặt. Mà ở hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi xuống, vô luận là dùng mắt thường quan sát, cũng hoặc là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, giống nhau là cảm giác gặp chỉ là sử dụng một cái bình thường hải quân lục thức, tạo, sở dịch. Ngược lại dùng hư không gặp thần cảnh giới xem kỹ, lại phát hiện gặp một bước kia cũng không phải là phổ thông hải quân lục thức, tạo, đơn giản như. Vậy, tại hư không gặp thần chiếu rọi xuống, sở dịch rõ ràng nhìn thấy gặp phóng ra một bước kia thời điểm. Hắn bóng người giống như là cứ thế mà xâm nhập đến không gian tường kép bên trong một dạng. Chợt bóng người toát ra ở trước mặt mình thời điểm. Hư không gặp thần cảnh giới có khả năng chiếu rọi đến không gian tường kép. Lại là bỗng nhiên biến mất ở nơi đó. Nắm giữ như thế manh mối. Sở dịch là có thể kết luận. Gặp vị này hải quân bên trong truyền kỳ. Nhất định tất nhiên là sửa đổi phổ thông hải quân lục thức. Tu luyện ra mạnh hơn. Thậm chí có thể nói là cực hạn giống như hải quân lục thức. Giống là vừa vặn hải quân lục thức, cạo. Mô phỏng nếu có thể ẩn nhập không gian tường kép hải quân lục thức, cạo. Cũng là đi qua gặp cải tiến, mà trong nháy mắt xâm nhập đến sở dịch trước người về sau. Gặp quyền đầu quả thực như là súng máy đồng dạng, tại như cũ quấn quanh lấy cường thế Busosoku Haki, Haki vũ trang, đồng thời, từng quyền phi tốc tập kích đến sở dịch trước mắt. Thật nhanh! Nguyên lai tưởng rằng gáp là hệ sức mạnh, lại là không nghĩ tới gáp một dạng có thể giống như là tốc độ hình tuyển thủ một dạng. Trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố như vậy tốc độ đến. Tại khoa học cuồng nhân địch mạc trong mắt, gáp như là súng máy đồng dạng liên tục thế công là như thế nào? Hắn hoàn toàn nhìn không thấy. Tại địch mạc trong tầm mắt, gáp tựa như là đứng tại sở dịch trước mặt. Ở nơi đó yên lặng nhìn chăm chú lên sở dịch đồng dạng. Hai tay rất là tự nhiên đặt tại thân thể hai bên. Cho tới bây giờ cũng không hề nhúc nhích qua dấu vết. Nếu như không là sở dịch bóng người chính đang nhanh chóng né tránh. Mà lại không gian xung quanh hoàn toàn sụp đổ thanh âm không ngừng quanh quẩn bên tai bên cạnh lời. Nói. Địch mạc có lẽ thật cảm giác gặp tại sở dịch trước mặt có tưới nước khả năng. Mà sở dịch đâu? Hiện nay hắn thân thể hoàn toàn đi vào cực hạn. Muốn tránh né gặp như thế bạo phát. Như thế có uy lực quyền đầu. Chỉ sợ hoàn toàn không thể nào a. Không, cũng không phải như vậy. Bởi vì đang dần dần thuần thục như thế nào cái kia, chất biến sau linh hồn năng lượng. Như thế nào tự chủ dùng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi chung quanh sự vật lúc. Sở dịch bỗng nhiên phát hiện phát ra linh hồn năng lượng càng là nhiều. Hư không gặp thần cảnh giới thì càng khủng bố. Cho nên làm gáp thiết quyền như là súng máy đồng dạng. Cộc cộc cộc, xâm nhập mà đến lúc. Cơ hồ là tại dùng thượng đế thị giác đến quan sát gáp công kích. Sở dịch không chỉ có thể tại suy yếu bên trong miễn cưỡng khống chế thân thể. Tránh né lấy gáp tập kích tới mỗi một quyền. Thậm chí tại hư không gặp thần chiếu rọi xuống. Sở dịch đều có thể thấy rõ ràng gáp xuất quyền lúc sơ hở. Không có người nào là tránh thức vô địch. Hư không gặp thần cảnh giới rất rõ ràng nói cho ta biết điểm ấy. Tại hải tặc thế giới bên trong. Gặp liền xem như thế giới đỉnh phong, liền xem như cùng dâu trắng các loại giải rác mấy người. Khinh thường tất cả vùng biển đỉnh cấp cường giả tồn tại a. Nhưng tại hắn xuất quyền thời điểm, sơ hở vẫn là tồn tại, chỉ là không có hư không gặp thần cảnh giới. Cho dù là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác đều vô cùng khó khăn a. Mà lĩnh ngộ hư không gặp thần cảnh giới ta, hiện nay đã là có thể thấy rõ ràng gặp sơ hở đến cùng ở đâu. Đã như vậy, liều một phen đi. Vừa nghĩ đến đây, trong đôi mắt lóe qua một vệt sắc bén quang mang. Ông, phá thiên kiếm thế, đó là sở dịch tại cực hạn trong trạng thái, duy nhất có thể làm ra phản kích, cũng là Sở Dịch cùng gặp Giao Phong thời điểm, duy nhất một lần phản kích cơ hội. Lần này phản kích nếu có thể đắc thủ lời nói thật cũng không thể vì Sở Dịch trì hoãn bao lâu thời gian. Thực chỉ có thể chứng minh Sở Dịch có đánh với Gap một trận, hoặc là nói có cơ hội thắng qua Gap mà thôi. Mà ở giây tiếp theo, làm Sở Dịch bắt lấy Gap sơ hở, một cái phá thiên kiếm thế chém xuống mà ra sau, siêu tản ra huyết sắc quang mang Tu La chi nhận, quả thật là thuận lợi chém xuống tại thể phổ trên lồng ngực. Nhưng Tu La chi nhận xác thực thật là rơi vào Gap trên lồng ngực. Sở Dịch phá thiên kiếm thế uy năng càng là không có không bảo lưu chút xuống tại Gap trên thân. Thế mà Tu La chi nhận chém xuống mà xuống, phá thiên kiếm thế hoàn mỹ bộc phát ra, Gap rắn chắc trên lồng ngực lại là không có chảy ra nửa điểm vết máu không nói. Thậm chí cả làm Gap cảm nhận được trên lồng ngực đau đớn lúc, trong hai con ngươi dần dần hiển hiện mấy sợi tiếc hận hắn. Lại đầu tiên là tại Sở Dịch trước mặt chậm rãi lắc đầu. Nói ra, tiểu gia hỏa, giả dụ ngươi không có có thụ thương, có lẽ ngươi thật có khả năng chiến thắng ta. Chỉ là rất đáng tiếc, trên thế giới này không có giả dụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.